Cực phẩm tà thiếu, chương 456, không thể sống, góc truyện audio.com. Mặc dù nói Ước Hàn trọng điểm tân trang cũng không có nằm ở bảo hiểm, nhưng mà cũng bỏ ra hơn 10 vạn đô la a. Nhưng mà lại không phải đối thủ của BMW Z4. Không tin, cực độ không tin. Cho dù ngươi trước sau bảo hiểm rất nhiều, nhưng ngươi chỉ là BMW Z4, tính năng còn ở đó, sàn xe là ở chỗ này a. Bị ta va chạm như vậy, Agra của ta đã bị phế đi, ngươi lại cái gì cũng không có. Không thể phủ nhận Ước Hàn thật sự là trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, cái va chạm này của hắn, một cái giám tác dụng cũng không có, còn làm hỏng xe mình. BMW Z4, ngoại trừ ngoại hình không thay đổi ra, còn lại đều bị viên mập mạp thay đổi. Hơn 2.000 vạn cũng không thể trôi theo dòng nước a. Ngu xuẩn, ngươi đã muốn đụng như vậy, ta cho ngươi đụng đủ. Trần Thanh Đế ở bên trong BMW Z4, đột nhiên gia tốc rất nhanh phóng tới tiền phương. Khoảng cách đường rẽ, rất gần, rất gần. Trần Thanh Đế gia tốc, Ước Hàn cũng cấp tốc gia tốc, chăm chú đuổi theo Trần Thanh Đế, bất quá, hắn cũng không dám đi đụng BMW Z4 nữa rồi. Con mẹ nó, không phát hiện vỏ xe của mình đã nát sao? Tiếp tục đụng, chết sớm a, hay là tìm hành hạ, xem ra cái BMW Z4 này, thật không đơn giản, chúng ta đều bị bề ngoài lừa. Bùi Ngữ Yên theo sát đằng sau Ước Hàn, nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Trần Thanh Đế, tin tức ta và ngươi đua xe, có phải ngươi cố ý thả ra hay không? Bằng không thì ta và ngươi biết rõ, người khác như thế nào sẽ biết? Trên mặt Bùi Ngữ Yên tràn đầy nghi hoặc, text được lấy tại chẳng lẽ ngươi muốn thông qua đua xe, dẫn dụ Ước Hàn tới, sau đó giết hắn đi. Ngươi lấy cái gì giết Ước Hàn? Chỉ bằng chiếc BMW Z4 để cho tất cả mọi người nhìn lầm kia sao? Bùi Ngữ Yên âm thầm lắc đầu. Bùi Ngữ Yên không tin, chỉ là bằng vào một chiếc BMW Z4 vô cùng chắc chắn, không có kỹ thuật đua xe gì, là có thể giết Ước Hàn. Ước Hàn, đây chính là bài danh thứ 48 trong sa thần bảng A. Chỉ bằng một chiếc BMW Z4, không có kỹ thuật đua xe mạnh hơn Ước Hàn, muốn giết Ước Hàn hắn sao? Nếu như đổi thành xe tăng, có lẽ có hy vọng làm được. Chỉ là có hy vọng mà thôi. Hổ ca, anh nói Trần Thanh Đế có khả năng bị giết không? Trang Tất Thành đối với đua xe tuy hiểu, cũng thường xuyên đua xe, nhìn thấy một màn này, có chút không dám tin tưởng. Hết cách rồi, chiếc BMW Z4 của Trần Thanh Đế quá biêu hãn. Hơn nữa, kỹ thuật đua xe của Trần Thanh Đế, bề ngoài giống như đang không ngừng tăng lên, giống như trở nên mạnh mẽ rồi. Trước kia thời điểm Trần Thanh Đế qua khúc cua, ngay cả trôi đi cũng làm không được a, chẳng lẽ hắn một mực che giấu thực lực đua xe của mình. Trang Tất Thành không cách nào xác định. Muốn mạng sống, không phải xe thể thao chắc chắn là có thể sống. Sắc mặt Lỗ Hổ lạnh như băng, thản nhiên nói. Đua xe hung hiểm, không ở đường thẳng, mà ở chỗ chuyển biến. À, cái này ta biết rõ. Trang Tất Thành nhẹ gật đầu, hắn đương nhiên minh bạch chỗ chuyển biến không chỉ là mấu chốt vượt qua còn là nơi tốt giết người. Trần Thanh Đế, ngươi chết a, cho dù ngươi bất tử ta cũng quyết sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trang Tất Thành cắn răng mở miệng, phát ra một tiếng gầm nhẹ. Trong đua xe chết rồi, ngươi không cần chịu tội, rơi vào trong tay của ta, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Trên đường núi, là nên cho ngươi đụng một cái rồi. Trần Thanh Đế nhìn đường rẽ gần trong gang tấc, cười lạnh không thôi, quyết đoán dẫm phanh lại, tốc độ xe rất nhanh giảm bớt. Cái gì? Ước Hàn thấy vậy cũng muốn đi phanh xe, bất quá. Góc truyện audio.com, đã chậm, phanh, một tiếng vang thật lớn, Agra quyết đoán đâm vào đuôi xe BMW Z4, đầu xe đụng vào vô cùng nghiêm trọng, động cơ muốn bay lên. Tư, tiếng ma sát giữa lốp xe cùng mặt đất vang lên, BMW Z4 tiến vào chỗ chuyển biến, bắt đầu trôi đi. Trên đường BMW Z4 trôi đi, chiếc Aston Martin đã chuyển qua khúc cua, đang tại cấp tốc chuyển xe, hướng BMW Z4 phía bên phải vừa vặn đánh tới. Nếu như bị đập trúng, kết quả duy nhất của BMW Z4 là rơi xuống núi. Con mẹ nó, tập trung BMW Z4 cho lão tử muốn nhìn kỹ, muốn nhìn kỹ. Nhìn thấy một màn này, viên đại thiếu không bình tĩnh rồi, cầm bộ đàm gào thét. Trần Thanh Đế lái BMW Z4, đây chính là huynh đệ của viên cầu hắn, Trần Đại Thiếu A. Viên mập mạp nóng này, ở bên trong viên cầu gào thét, quả nhiên vốn là có 9 cái màn hình lớn, hiện tại chỉ có một, chỉ còn lại có BMW Z4 đụng tới chiếc Aston Martin. Cái này nếu thật bị đụng lên, BMW Z4 tất sẽ bị đụng rơi xuống núi, quyết không có loại khả năng thứ hai, mà Trần Thanh Đế cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vị hôn phu của Bùi Ngữ Yên, sẽ chết. Hơn nữa, căn cứ loại hình thức hiện tại này, khả năng BMW Z4 không bị đụng xuống núi cơ hồ là không. Điều này cũng ý nghĩa, còn có thể chứng kiến Trần Thanh Đế 1-2 giây thời gian. Một khi rơi xuống núi, Trần Thanh Đế không chỉ có phải chết, còn có thể chết không toàn thây. Cách chương.